Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đang nghe bộ truyện Bỉ Ngạn Đâm Hương của tác giả Vân Nghê, truyện thuộc thể loại trọng sinh cổ đại, oan gia phá án và happy ending. Qua sự diễn đọc của Trang, truyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21 Trắng bắp. Thuật yểm bùa đã bị cấm từ tiền triều. Tuy rằng trong dân gian vẫn còn có người sử dụng, nhưng phần nhiều đều là thủ đoạn của đám người ngu muội. Không ngờ thứ đồ này lại xuất hiện trong nhà quyền quý. Lục Thận Chi tìm kiếm, tìm thấy ở trong ngực của con búp bê được làm từ vải trắng này một cái đinh gỗ đào. Bụng búp bê kia còn có một lá bùa. Không cần nghĩ cũng biết đây là bùa trấn hồn. Vì Châu Như Quân đã chết 5 năm rồi, nên hiển nhiên con búp bê này được dùng để đối phó với quỷ hồn. Đừng nhìn. Thôi tứ phu nhân che mắt Lâm Tự Nhi và Cố Minh Châu, chỉ sợ hai cô bé sợ hãi. Sắc mặt Lục Thận Chi càng ngày càng khó coi. Hắn có nghe qua chuyện của Châu Thị. Châu Thị được chôn cất theo nghi lễ của chính thê, nhưng không được phong cáo mệnh. Thôi Trình cũng không đến đưa tang. Ý của hành động này rất rõ ràng. Thôi ra bất đắc dĩ nên mới phải cho cô gái này một chỗ chôn cất. Không thừa nhận Châu Thị từng là chính thê của Định Ninh Hầu. Có một vài gia tộc được coi là Trâm Anh Thế Việt. Quyền quý vì thân phận và thể diện sẽ là một vài chuyện không sạch sẽ. Một nữ tử không đáng là gì so với họ, chỉ là thủ đoạn để giữ thể diện cho gia tộc mà thôi. Chuyện này thường xuyên xảy ra, hắn cũng sớm nhìn quen. Sở dĩ quan tâm là vì A Tỷ gả đến Thôi ra, hắn sợ A Tỷ sẽ vì thế mà chịu thiệt. Châu Thị và hắn không thân không quen, hắn chẳng qua cũng chỉ thầm cảm thán trong lòng mà thôi. Dù là vậy nhưng con búp bê trước mặt này khiến lòng hắn dấy lên một ngọn lửa. Chỉ cho một danh tiếng sỉ nhục Châu Thị thôi. Người đã chết rồi còn dùng thủ đoạn này đối phó với thứ gọi là quỷ hồn. Thủ đoạn cay nghiệt này đúng là khiến cho người ta căm phẫn. Nhà ngoại Châu Thị không dám cản, chỉ đành để mặc Thôi ra hoành hành như vậy. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, nhà ngoại A Tỷ không có chỗ dựa thì có phải tỷ ấy cũng rơi vào bước đường này không? Lần này Thái Phu Nhân về Thái Nguyên cũng là vì chuyện này. Thôi Tứ Phu Nhân thấp giọng nói nhỏ, nói là Châu Thị không yên ổn, khiến con nối dõi của Hầu gia gặp chuyện liên tục. Chắc hẳn là không giấu kỹ mấy vật này, thế nên mấy đứa trẻ mới tìm thấy. Lục Thận Chi cười lạnh, điên cuồng ngang ngược quá. Ở địa vị cao đã chà đạp người khác như vậy rồi, tốt xấu gì Châu Thị cũng có tên trong tộc phả gia tộc họ thôi. Nếu không có lòng ấy, năm ấy cứ đưa thi thể trả lại Châu gia là được. Những chuyện ấy chúng ta quản thế nào được? Thôi Tứ Phu Nhân nói, ai cũng biết Châu Thị phạm sai, suýt nữa là liên lụy đến Thôi ra. Bất luận Thái Phu Nhân có làm gì thì cũng sẽ không có ai nói đỡ cho Châu Thị đâu. A Tỷ, Lục Thận Chi nhìn chằm chằm Thôi Tứ Phu Nhân. Tỷ nói thật cho đệ biết, sau khi tỷ phu bị bắt, Thôi ra có làm khó tỷ không? Thôi Tứ Phu Nhân không nói lại, không kìm được mà nuốt xuống. Không sao, chỉ cần tỷ phu đệ trở về là tốt rồi. Nói cho cùng thì trong lòng họ chỉ có lợi ích. Lục Thận Chi siết chặt con búp bê kia. Uổng cho đệ còn thấy Hầu gia có thể vì dân, đến mẹ của mình mà còn không quản nổi. Kẻ đổ lỗi cho chính thê của mình như vậy, dù là có nhiệt huyết, cũng là vì con đường làm quan của bản thân mà thôi. Thôi Tứ Phu Nhân sợ đến mức muốn bịt miệng nhị đệ mình lại. Đừng nói to như vậy, ngộ nhỡ bị người ta nghe thấy, chị e. Cánh tay Lục Thận Chi run rẩy, không chỉ là vì thuật yểm bùa, mà còn vì hắn cảm thấy tia hy vọng duy nhất đã bị dập tắt rồi. Thôi Tứ Phu Nhân dặn dò mama quản sự, dẫn Cố Đại Tiểu Thư và hai đứa bé ra ngoài. Đợi đã. Lục Thận Chi nhìn Thôi Tứ Phu Nhân. À tỷ, tỷ để đệ nói vài câu với Cố Đại Tiểu Thư. Thôi Tứ Phu Nhân không nhịn được mà nghi hoặc. Lục Thận Chi nói, đệ chỉ hỏi về vụ án thôi. Châu Châu nhát gan. Thôi Tứ Phu Nhân vẫn hơi lo lắng. Đệ đừng dọa muội ấy, cũng đừng ép muội ấy. Đứa trẻ này đã đủ đáng thương rồi. Chuyện chùa Kim Tháp còn suýt nữa là cướp đi mạng sống của muội ấy nữa. Đệ biết rồi. Thôi Tứ Phu Nhân lại nói, vậy đi ở lại với Châu Châu. Châu Châu tâm trí ngờ nghịch, nhưng cũng là đại cô nương, không thể để muội ấy một mình ở cùng nam nhân ngoại tộc. Cố Minh Châu yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài, đó là hướng Lâm Tự Nhi và mọi người rời đi. Châu Châu, Lục Thận Chi gọi thân thiết hơn, có lẽ làm vậy có thể khiến Cố Đại Tiểu Thư buông bỏ đề phòng. Ta hỏi cô mấy câu, rồi để cô đi chơi với Lâm Tự Nhi ngay, được không? Cố Minh Châu khẽ gật đầu, mở đầu rất tốt. Lục Thận Chi nhẹ giọng nói, cô gặp một người khác ở bên ngoài chùa Kim Tháp, trông hắn như thế nào? Cố Minh Châu dường như là nhớ ra điều gì đó nhưng không trả lời. Thế này với cô vẫn quá khó sao? Lục Thận Chi cẩn thận nghĩ một hồi, nhìn sang Thôi Tứ Phu Nhân. À tỷ, trong phòng có giấy bút không cho đệ mượn dùng? Thôi Tứ Phu Nhân nói. Trên bàn trong phòng có. Lục Thận Chi nghe vậy thì quay người đi vào phòng, một lúc sau liền cầm ra một tờ giấy. Lục Thận Chi nói. Trưởng tỷ, vấn đề đệ muốn hỏi Châu Châu có liên quan đến vụ cướp. Giờ tỷ phu bị cuốn vào vụ án này, tỷ là vợ của huynh ấy nên tỷ không được nhìn thứ này. Nhị đệ thẩm vấn từ trước tới nay đều rất nghiêm túc, Thôi Tứ Phu Nhân chỉ đành gật đầu. Tỷ không nhìn là được. Lục Thận Chi yên tâm, đến trước mắt Cố Minh Châu. Châu Châu, cô xem này, có phải lúc đấy cô nhìn thấy người này ở chùa Kim Tháp không? Lục Thận Chi từ từ mở tờ giấy trong tay, người trong giấy xuất hiện trước mắt Cố Minh Châu. Trán rộng, mày rậm, mặt chữ thiên, một khuôn mặt vô cùng bình thường. Mùi mực nhàn nhạt khiến ký ức của Cố Minh Châu tràn về. Danh tiếng đều là giả dối, tiền tài mới là thứ chân thật nhất. Cầm số tiền này, cô có thể khiến chúng từ một sinh hai, hai sinh bốn, phát tài là một người giàu có nhàn nhã. Ông Trương, Lục đại nhân vẽ rất chi tiết, thậm chí nốt ruồi bên khóe miệng của ông Trương cũng được chấm vào. Có điều năm ấy khi nàng gặp ông Trương trong đại lao, nốt ruồi ấy đã biến thành vết sẹo. Hồi ấy để tránh quan phủ vây bắt, ông Trương đã dành nốt ruồi ấy đi. Nhưng sau này ông Trương phát hiện quan phủ không hề biết mặt, ông làm vậy là thừa thãi. Ông Trương nói, ta với hắn đã bàn bạc dùng cách này để lấy lương thực tiếp tế của dân tị nạn. Nhưng sau này ta bị truy sát, kho lương bị đốt, ngân khố bị cướp. Bí mật này chỉ có ta và hắn biết. Chẳng lẽ không phải là hắn phản bội lợi dụng ta hay sao? Nhưng điều kỳ lạ là hắn không tiết lộ tướng mạo của ta cho người khác. Ta không thể hiểu được hắn làm vậy để bảo vệ ta, hay là sợ sau này ta bị bắt thì ta sẽ khai hắn ra. Ta luôn cảm thấy hắn là người tốt hiếm có trên thế gian. Có lẽ chuyện năm ấy có ẩn tình gì khác. Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ông Trương cũng không thể hiểu được. Thế nên ông không nói cho nàng biết rốt cuộc hắn là ai. Tuy nhiên, Cố Minh chưa có thể đoán được hắn là người biết chuyện năm đó, là người biết khuôn mặt thật của ông Trương. Có lẽ hắn chính là Lục đại nhân đang đứng trước mặt nàng đây. Lục Thận Chi nhìn chằm chằm ánh mắt của Cố đại tiểu thư. Chỉ cần Cố đại tiểu thư có gì khác thì hắn có thể nắm được ngay. Cố đại tiểu thư nhìn bức tranh, rất nhanh sau đó đã mất hứng, ánh mắt lại liếc về chỗ khác. Lục Thận Chi không khỏi cảm thấy thất vọng. Có lẽ người Cố đại tiểu thư nhìn thấy không phải là ông ấy. Lục Thận Chi thu lại bức tranh, lui về sau một bước. Cố tiểu thư lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước thì dường như nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng quay đầu vươn tay chỉ một mình, giòn giã nói. Trắng! Lục Thận Chi nhíu mày. Cái gì? Cố đại tiểu thư lại chỉ vào má mình nói rõ. Trắng, trắng! Nói xong liền cười rộ lên, quay đầu chạy đi. Trắng, trắng đến phát sáng. Trên thế gian này không hiếm nam nhân da trắng như ngọc. Có điều kẻ mặt mũi thư sinh, hành tung thần bí xuất hiện ở chùa Kim Tháp, thành Thái Nguyên thì không nhiều. Chẳng đến nỗi khiến một cô gái ngốc nghếch có thể nhớ kỹ được, mong Lục đại nhân có thể nghĩ tới. Cũng coi như là hắn tặng nàng đu đủ, nàng cho hắn ngọc đẹp, tuy không thấy đu đủ đâu, nhưng tạm thời dùng mặt của hắn để thế chấp vậy. Quả nhiên, nàng rất thiện lương mà. Chương 22 là ta. Lục Thận Chi nhìn theo bóng lưng của Cố đại tiểu thư, một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, không hiểu muộn phiền là gì. Đúng là làm khó hắn quá. Nhất thời hắn không hiểu được ý của Cố đại tiểu thư. Trắng là đang chỉ thứ gì vậy? Lục Thận Chi vô thức ngồi trở lại ghế, cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, nha hoàn của Cố đại tiểu thư bước vào. Nha hoàn đó hành lễ với hắn, sau đó phát hiện một mảnh lụa ở trên sập gỗ. Là mảnh lụa mà Cố đại tiểu thư làm rơi. Một nha hoàn cẩn thận tỉ mỉ như thế ở bên cạnh Cố đại tiểu thư mỗi ngày, chắc chắn sẽ biết những chi tiết bị xem nhẹ. Chỉ là nha hoàn này không phải người của nha môn, nên sẽ không liên kết các chi tiết này với tình tiết của vụ án. Đây mới là điều hắn cân nhắc. Nghĩ thế, Lục Thận Chi bèn gọi Bảo Đồng lại. Cố đại tiểu thư có nói gì sau khi trở về từ chùa Kim Tháp hay không? Ví dụ như tên hung thủ đã chạy thoát đó. Hung thủ đó ư? Vừa nhắc đến tên đó, giọng nói của Bảo Đồng đã tràn đầy sự tức giận. Đại nhân phải bắt y về trừng phạt thật nghiêm, kẻ đó thật sự quá ác độc, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn với tiểu thư nhà ta như thế. Y vừa lôi vừa kéo tiểu thư nhà ta, còn đẩy tiểu thư nhà ta nữa. Chân tay của tiểu thư nhà ta đều bị thương cả rồi, đến giờ vẫn còn chưa khỏi đâu. Sau khi trở về từ chùa Kim Tháp, tiểu thư nhà ta vẫn luôn sống trong sợ hãi, thường xuyên giật mình tỉnh giấc khắp đêm. Đến giờ không dám bước lên bậc thềm cao trong sân, luôn hét lên sợ ngã. Chắc chắn là suýt nữa, tên đó đã đẩy tiểu thư nhà ta xuống núi. Lục Thuận Chi nghe kỹ lời của Bảo Đồng, hắn luôn cảm thấy trong đó có điều không ổn. Nếu có hai tên hung thủ, một tên không cẩn thận rơi xuống sườn núi thì chắc chắn tên còn lại sẽ tiếp tục ra tay với Cố Đại Tiểu Thư. Lúc đó Cố Đại Tiểu Thư đang đứng ở cạnh bục, nếu bất ngờ bị đẩy chắc chắn sẽ rơi xuống núi, sao có thể bình an vô sự được? Lục Thận Chi hỏi, sao người viết kẻ đó vừa lôi vừa kéo Cố Đại Tiểu Thư? Bảo Đồng đáp, váy áo của tiểu thư nhà ta bị cành cây đâm rách hết rồi, trên giày và váy đầy bùn đất, hơn nữa phần giữa eo của tiểu thư ta bị sưng tấy lên cả một mảnh, như bị vật gì đó giống như dây thừng buộc chặt. Nếu không phải tiểu thư nhà ta hét lớn thì có khi đã bị tên hung thủ đó bắt đi rồi. Hắn từng đến chùa Kim Tháp điều tra, cái bục đó đã được tu sửa, chỉ những nơi gần sát sườn mới có cành cây, hơn nữa bục được trải một lớp đá xanh nên phải lên sườn núi mới có thể dính nhiều bùn đất. Cũng có nghĩa là Cố Đại Tiểu Thư từng lên sườn núi đầy đất đá, nếu ngồi trên đó e rằng sẽ rất khó vùng vẫy rồi leo lên. Hồng thủ vừa lôi vừa kéo Cố Đại Tiểu Thư, còn dùng dây thừng buộc chặt eo của Cố Đại Tiểu Thư lại, muốn bắt cô ấy đi ư? Sao hung thủ có thể dùng cách ngu ngốc như thế chứ? Đánh ngất Cố Đại Tiểu Thư chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nhiều sao? Nếu không Cố Đại Tiểu Thư mà hét to lên thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người trong chùa. Trước đó nhà môn chỉ quan tâm đến chuyện thẩm vấn hung thủ bị bắt, không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Sự thật vốn không giống như những gì mà bọn họ đã phán đoán trước đó. Hai mắt của Lục Thận Chi bỗng sáng lên, bọn họ đã bỏ sót một điểm, chính là không nghĩ tới việc người rời đi ngay trước mắt tất cả mọi người vốn không phải là hung thủ. Lúc Cố Đại Tiểu Thư sắp rơi xuống sườn núi, có người đã dùng dây thừng kéo cô ấy lên, cho nên Lục Thận Chi buột miệng, người đó là đang cứu Cố Đại Tiểu Thư. Sao có thể như thế được chứ? Bảo Đồng lắc đầu, nếu hắn cứu tiểu thư nhà ta thì sao hắn lại phải chạy trốn? Phủ Hoài Viễn Hầu bọn ta chắc chắn sẽ cảm ơn hắn đến nơi đến chốn mà. Hơn nữa, sao có thể có chuyện trùng hợp hung thủ muốn hại tiểu thư nhà ta đúng lúc bị hắn phát hiện như thế được? Trong chùa nhiều sư thầy là thế, cũng đâu có ai phát hiện ra tiểu thư nhà ta. Xuất hiện cùng hung thủ chắc chắn là một tên hung thủ khác. Khuôn mặt của Lục Thần Chi lộ ra nét vui mừng. Không, còn có một khả năng khác. Chính là người đang theo dõi hung thủ, âm thầm điều tra vụ án này không muốn xuất hiện trước mặt mọi người, là vì muốn điều tra ngầm, như vậy sẽ không khiến hung thủ phát hiện. Trước đây hắn nghe nói có thể người này của nhà họ Ngụy sẽ đến điều tra, nhưng luôn không có tin tức chính xác. Có lẽ người nhà họ Ngụy đã đến Thái Nguyên từ lâu rồi. Hình ảnh Cố Đại Tiểu Thư e thẹn nói chuyện với mình lại xuất hiện trước mặt Lục Thận Chi. Hắn từng nhìn thấy Ngụy Nguyên Khâm, ngoại hình cao giáo sạch sẽ, mang theo khí chất cao quý, cực kỳ nổi bật khi đứng trong dòng người. Lẽ nào người mà Cố Đại Tiểu Thư gặp được chính là Ngụy đại nhân? Lục Thận Chi có cảm giác đã thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hắn không chỉ có thể đi con đường phía Định Ninh Hầu mà còn có thể lựa chọn nhà họ Ngụy. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Lục Thận Chi đứng dậy sải bước ra khỏi phòng. Nhị đệ, đệ đang... Thôi Tứ Phu Nhân lập tức đứng dậy. Lục Thận Chi hành lễ với Thôi Tứ Phu Nhân. Tỷ, trong nhà môn của đệ còn có việc, đệ đi trước đây. Thôi Tứ Phu Nhân không khỏi sững người. Chẳng phải đệ muốn đợi hầu gia hay sao? Hầu gia vừa về đó. Lục Thận Chi nói, không cần nữa. Đệ không có manh mối trong tay, cho dù có gặp được hầu gia thì cũng không có tác dụng gì. Tốt hơn hết là quay về tìm manh mối một cách kỹ càng hơn. Sao nhị đệ lại đổi ý nhanh vậy? Thôi Tứ Phu Nhân không biết phải nói gì. Lẽ nào là do con búp bê trừ tà bát nãy? Lục Thận Chi suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Bà nãy đệ đã nghĩ thông suốt rồi. Tự nghĩ cách giải quyết còn hơn là xin người khác giúp đỡ. Người khác đệ không biết, nhưng trong lòng đệ, tỷ tỷ và tỷ phu quan trọng hơn mạng sống của đệ. Tỷ phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Có như vậy tỷ phu và đệ mới yên tâm được. Thôi Tứ Phu Nhân rưng rưng nước mắt đồng ý. Lục Thận Chi xài từng bước lớn ra ngoài, dáng vẻ kiên định hơn so với khi tới. Lục Thận Chi vừa bước ra khỏi nội trạch viện, lập tức nhìn thấy một người có thân hình cao lớn đang đi về phía hắn. Dáng người của người đó thẳng tắp, vai rộng, vẻ mặt bình tĩnh với vẻ uy nghiêm sẵn có, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy kính trọng. Chính vì điều đó nên Lục Thận Chi mới đến nhà họ Thôi. Vốn vì muốn liều một phen được ăn cả ngã về không, nói ra hết toàn bộ bí mật, khẩn cầu hầu gia điều tra vụ án giúp, nhưng hiện giờ hắn đã đổi ý. Hầu gia, Lục Thận Chi bước tới hành lễ, để tới thăm trưởng tỷ. Thôi Trinh nhìn Lục Thận Chi chờ đợi câu nói tiếp theo. Thời điểm hiện tại đang là lúc nhà môn của Phủ Thái Nguyên bận rộn. Hôm nay Lục Thận Chi đến nhà họ Thôi, không chỉ để thăm Thôi Tứ phu nhân mà chắc hẳn là phải có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Làm việc trên quan trường bao nhiêu năm, hắn có thể nắm chắc điều này. Vào thư phòng đi. Thôi Trinh nói rồi đi về phía trước, nhưng Lục Thận Chi lại không nhúc nhích. Trầm Nhàn Môn vẫn còn có việc cần xử lý, để hôm khác đệ lại tới làm phiền hầu gia. Mới đi được mấy bước, nghe thấy những lời này, Thôi Trinh bèn dừng lại. Hắn nhíu mày rồi quay người nhìn chằm chằm Lục Thận Chi. Thôi Trinh lúc này đang cảm thấy rất không vui. Hai nhà Thôi Lục là thông gia, khi xảy ra chuyện nhà họ Lục nên đến cầu xin sự giúp đỡ che chở từ hắn mới đúng. Nếu hôm nay Lục Thận Chi cứ thế này rời khỏi nhà họ Thôi thì sau này cũng đừng đến tìm hắn giúp đỡ nữa. Lục Thận Chi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định làm theo ý mình. Hắn đưa con búp bê trừ tà trong tay ra. Hầu gia, thứ này không thích hợp xuất hiện trong hầu phủ, càng không tốt nếu bị trẻ nhỏ lấy ra chơi. Châu thị đó có thế nào thì cũng là chính thê của ngài, cho dù không được phong tước cũng không được ngài đích thân nghênh đón về nhà họ Thôi, nhưng nếu ngài đã thừa nhận nàng ấy thì cũng phải giữ cho nàng ấy chút thể diện, như thế cũng là giữ thể diện cho chính bản thân ngài. Những lời Lục Thận Chi nói khiến Thôi Trinh cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn lặng lẽ nhìn vào thứ trong tay Lục Thận Chi. Bát tự ngày sinh viết bằng chu sa lập tức đập vào mắt hắn. Ngày sinh này có liên quan đến Châu thị ư? Hắn không biết ngày sinh của Châu thị. Nữ tử này có ngoại hình thế nào hắn cũng chưa từng nhìn thấy một lần. An táng nàng trong mộ tổ nhà họ Thôi đã là sự tử tế lớn nhất mà hắn có thể làm cho nàng rồi. Thôi Trinh nhận lấy con búp bê dùng để yểm bùa kia. Lục Thận Chi không nhìn ra vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Thôi Trinh mà lập tức hành lễ cáo lui. Hắn rời khỏi trạch viện nhà họ Thôi, tung người nhảy lên lưng ngựa, sau đó lại nhìn phủ đệ rộng lớn của nhà họ Thôi, tâm trạng hơi vui vẻ. Không thể kéo dài, hắn phải nghĩ cách để tìm được Ngụy đại nhân. Lục Thận Chi có một người để lựa chọn, có thể khiến người nhà họ Ngụy giúp hắn gửi tin tức cho Ngụy Tam gia. Nếu Ngụy Tam gia thật sự đang ở phủ Thái Nguyên thì nước cờ này của hắn thì đúng rồi. Đại ca, Thôi Vị nhìn Thôi Trinh, đưa từ đó cho đệ đi, để đệ đi điều tra. Đại ca không nói gì chắc chắn là đã tức giận rồi. Thôi Trinh không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như không tức giận, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý lạnh âm u. Vẫn còn cần phải điều tra à? Dứt lời, Thôi Trinh bèn đi về phía nơi ở của Lâm Thái phu nhân. Trừ tà là thủ đoạn thường dùng trong nội trạch. Đúng lúc mẫu thân vừa từ kinh thành đến phủ Thái Nguyên, hơn nữa còn từng đến mộ phần của Châu thị, đúng là không cần phải đi điều tra thêm nữa. Đại ca, Thôi Vị gọi, mẫu thân đi đường vất vả, chắc chắn đang rất mệt mỏi, hay là huynh đưa cho đệ đi. Đệ đi nghe ngóng ở chỗ mẫu thân trước xem sao, nếu đúng là thật thì đệ sẽ khuyên nhủ mẫu thân. Phụ thân mất sớm, mẫu thân cai quản gia đình cũng không dễ dàng gì, khó tránh khỏi có sai sót. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà đại ca và mẫu thân xảy ra to tiếng thì thật sự không đáng chút nào. Thôi Trinh dừng bước rồi nhìn Thôi Vị chằm chằm. Đệ đã không còn là đứa con trai nhỏ bên cạnh mẫu thân nữa. Đệ là mệnh quan triều đình, là người của dòng tộc Thôi Thị. Nếu có một ngày ta chết trên chiến trường, đệ sẽ phải trèo chống cả nhà họ Thôi. Đúng là Châu Thị không đáng, nhưng nếu nàng ấy đã gả cho ta, thì dù có là người hay ma thì cũng phải dựa vào ta. Mẫu thân cũng vậy. Có thể có được địa vị như ngày hôm nay cũng là nhờ có nhà họ Thôi. Nếu không suy nghĩ cho nhà họ Thôi thì sau này ai sẽ che chở cho mẫu thân đây? Tùy ý làm bừa sẽ chỉ rước họa cho gia tộc mà thôi. Thôi Vị không dám phản bác lại nữa, chỉ đành đi theo sau Thôi Trinh đến phòng của Lâm Thái phu nhân. Lâm Thái phu nhân đang ngồi uống trà thì mama quản sự bất ngờ bước vào. Thái phu nhân, hầu gia từ nha môn trở về rồi. Lâm Thái phu nhân cười vui vẻ. Và loại trà mà ta đem đến đi, để hai mẹ con ta nói chuyện cho tử tế. Mama quản sự không nhúc nhích, vẻ mặt hơi khó xử. Thái phu nhân, hình như hầu gia đang tức giận thì phải. Lâm Thái phu nhân sững sờ. Tại sao? Vì chuyện của Thôi Tứ ư? Mama quản sự lắc đầu. Nô tỳ không biết ạ. Nô tỳ chỉ nhìn thấy nhị gia đưa mắt ra hiệu ở phía xa xa, bèn lập tức quay về đây bẩm báo Thái phu nhân. Chẳng lẽ sự tức giận của Trinh Ca Nhi có liên quan tới bà ư? Lâm Thái phu nhân nhíu mày. Bà vừa về đến quê nhà, ngoại trừ việc bị côn trùng đốt phải đi tắm, trách móc con dâu từ vài câu thì không làm chuyện gì nữa cả. Sao Trinh Ca Nhi lại tức giận với bà được? Lâm Thái phu nhân còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của mama quản sự bên ngoài truyền vào. Hầu gia, nhị gia. Hai người nhanh chóng vào phòng. Thôi Trinh không hành lễ mà ném thứ ở trong tay lên trên bàn thấp. Mẫu thân, đây là thứ gì? Lâm Thái phu nhân giật mình, vô thức nhìn sang thì chỉ thấy trên bàn có một con búp bê. Đây là thứ gì vậy? Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, mà quản sự đã định cầm lấy con búp bê đó. Sao lại có thứ như thế này cơ chứ? Thái phu nhân đừng nhìn. Mà quản sự còn chưa nói hết câu thì đã cảm thấy bụng mình đau nhói, cả người ngã về phía sau. Bà ta bị Thôi Trình đá ra. Giọng nói trầm thấp của Thôi Trình vang lên. Định Ninh hầu phủ này không còn quy tắc gì nữa rồi à? Mama quản sự lập tức lồm cồm bò dậy quỳ xuống xin tha. Đều là lỗi của nô tỳ, chỉ là do nô tỳ cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy vật này cho nên mới... Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng. Lâm Thái phu nhân cũng nhận ra con búp bê này là thứ gì. Trừ tà, con lấy nó ở đâu vậy? Sao lại... Bà cầm con búp bê trong tay lật qua lật lại, vừa nhìn đã thấy trên đó có ghi ngày sinh của Châu Như Quân. Bà nhớ như in bát tự này nên đương nhiên là vừa nhìn cũng có thể nhận ra ngay. Thôi Trình nói, nếu mẫu thân cảm thấy con khỏe mạnh dư sức thì hãy làm chút chuyện như may vá trồng hoa. Nếu vẫn còn cảm thấy buồn phiền thì tham gia yến tiệc nhiều hơn. Đó mới là những chuyện mà nữ quyến nên làm. Những thứ này không xứng với thân phận cáo mệnh của người. Con cho rằng là ta làm ư? Lâm Thái phu nhân trừng lớn hai mắt. Ai đưa cho con thứ này? Gọi kẻ đó đến đây, ta muốn hỏi cho kỹ. Mẫu thân vẫn muốn lấy cớ đó để trách mắng người khác hay sao? Thôi Trình nghiêm mặt. Mẫu thân đến đây chẳng phải là vì chuyện này à? Con trai luôn không nhắc tới là bởi vì cảm thấy mẫu thân là bề trên. Chắc chắn sẽ có chừng mực, sẽ không gây ra trò cười không thể thu dọn hậu quả được. Hiện giờ nhìn thấy con búp bê trừ tà này, con trai không thể không dặn dò mẫu thân. Thái Nguyên đang có án, trong nhà yên ổn là chuyện quan trọng nhất. Lâm Thái phu nhân chưa bao giờ phải chịu đựng sự xúc phạm nào như thế, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị bịt chặt, khiến bà không thể thở nổi. Lửa giận trong lòng bà bùng lên. Ta vất vả, cực khổ nuôi con khôn lớn. Trong lòng con, ta lại độc ác đến mức đó sao? Chung quy là do nhiều tuổi rồi nên khiến người khác ghét bỏ, mới đến được nửa ngày mà đã phải chịu sự giày vò đến như thế. Thôi Trình đáp, mẫu thân không cần dùng lời nói để ép con. Nếu nhà họ Thôi thật sự gây ra chuyện thì không phải một hai câu của mẫu thân là có thể giải quyết được đâu. Con trai chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, không muốn trong nhà xảy ra bất cứ sơ suất gì nữa. Nếu để con biết còn có ai dùng thứ này để khiến trong nhà bất ổn thì con sẽ không nương tay đâu. Lâm Thái phu nhân tái mặt, tài ù đi. Nói xong những lời này, thái độ của Thôi Trinh cũng dịu đi đôi chút. Hắn cúi người hành lễ với Lâm Thái phu nhân. Mẫu thân đừng tin lời xúi giục của người bên cạnh. Con trai cũng biết mẫu thân lo lắng cho con trai. Mẫu thân yên tâm, chuyện này con trai sẽ xử lý thật tốt. Năm sau chắc chắn sẽ thêm cháu trai cho nhà họ Thôi, để mẫu thân được hưởng niềm vui thú của gia đình. Thôi Trinh quay người đi ra khỏi cửa. Thôi Vị bèn nói, mẫu thân đừng tức giận, án ở phủ Thái Nguyên đang rất gay go, giờ lại liên quan đến dòng tộc Thôi Thị, đại ca cũng đang khó khăn. Nhìn thấy thứ này khó tránh khỏi lửa giận, đợi chuyện này qua đi, chắc chắn đại ca sẽ xin lỗi người cẩn thận, con trai đi khuyên nhủ đại ca ngay đây. Nhìn bóng lưng của hai huynh đệ, mãi một lúc sau Lâm Thái phu nhân mới duỗi ngón tay ra. Nó định làm gì thế? Muốn chọc ta tức chết hay sao? Chưa bàn đến việc này không phải do ta làm, cho dù có đúng là do ta làm thật. Vì Châu Thị mà nó lại nổi nóng như thế, nên biết có ngày này, ta đã không đồng ý cho Châu Thị vào cửa rồi. Lâm Thái phu nhân nói xong, bèn nghiến răng nhìn Mama quản sự ở bên cạnh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có phải hai tiên nhân kia đã chuẩn bị con búp bê trừ tà này không? Mama quản sự gật rồi lại lắc đầu. Tiên nhân đưa cho chúng nô tỳ một số thứ dùng để làm phép, đúng là trong đó có con búp bê trừ tà này. Nhưng những thứ này vốn đã được gói kỹ bằng vải đỏ rồi khóa trong hòm rồi mà. Bạn nãy nô tỳ đi xem, khóa thì vẫn còn nguyên, nhưng con búp bê bên trong đã không thấy đâu. Nô tỳ cũng không tài nào hiểu nổi tại sao thứ này lại xuất hiện trong vườn nữa. Lâm Thái phu nhân nói, gặp ma chắc, người đi điều tra cho ta xem, rốt cuộc là ai đưa thứ này cho Trinh Ca Nhi. Trong chốc lát, mà quản sự đã quay lại bẩm báo. Con búp bê trừ tà này bị vứt ở trong rừng trúc, Cố Đại tiểu thư và Lâm tiểu thư nhìn thấy cho nên nhặt chơi rất lâu. Dừng chút nào? Lâm Thái phu nhân hỏi. Mama quản sự cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Chính là dừng chút bên cạnh biệt viện nơi thờ cúng bài vị của Châu Thị ạ. Ban ngày ban mặt mà gặp ma thật ư? Căn phòng đặt chiếc hòm cũng để nhiều đồ linh tinh khác. Bọn họ mới đến nên vẫn chưa kịp thu dọn. Mọi người bận tối mắt tối mũi nên chưa từng cho người đến đây trông coi. Vấn đề là chỉ có một chiếc chìa khóa. Mama quản sự sờ vào chiếc chìa khóa đang để ở bên hông. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay bà ta tỏa ra hơi lạnh. Lúc nào bà ta cũng mang theo chiếc chìa khóa bên hông này, mặc dù không phải lúc nào cũng dùng tới nó. Nhưng nếu lúc này nó vẫn ở đây, có thể thấy là chưa từng bị mất. Không có chìa khóa thì sao có thể lấy đồ đi được? Lâm Thái phu nhân nói, gọi Châu Châu qua đây cho ta hỏi chuyện. Người khác có thể nói dối, nhưng Châu Châu thì không. Sau một tuần trà, Cố Minh Châu bị mời vào phòng. Châu Châu, Lâm Thái Phu Nhân cầm con búp bê lên rồi cố ý nói. Cháu nói cho dì biết, ai đưa cho cháu thứ này thế? Cố Minh Châu nhìn con búp bê chằm chằm rồi cất giọng trong trẻo. Cháu ạ! Lâm Thái Phu Nhân kiên nhẫn. Dì nói là, ai đưa cho cháu thứ này? Cố Minh Châu chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Cháu ạ! Chính là ta đấy, ta dám nói chỉ sợ bà không dám tin thôi. Chương 23, tang vật. Lồng ngực tràn đầy sự tức giận của Lâm Thái Phu Nhân lúc này lại càng thêm đau đớn. Tại sao người biết rõ vụ án lại luôn là cô bé ngốc này chứ? Mặc cho bà ta có hỏi như thế nào thì Cố Minh Châu vẫn luôn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch đó. Bà ta giống như đang dẫm trên bông vậy, có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Máu nóng trên người Lâm Thái Phu Nhân như sắp tuôn trào ra ngoài. Cảm giác này khiến bà ta như muốn phát điên. Phủ Hoài Viễn Hầu không có người kế tục, sớm muộn gì cũng sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó muội muội không còn cách nào khác, chẳng phải sẽ nhờ bà ta thu dọn tàn cuộc giúp hay sao? Nghĩ đến cảnh sau này phải đối mặt với Cố Minh Châu, Lâm Thái Phu Nhân càng thêm ảo não. Rốt cuộc muội muội trông coi con cái, trông coi nhà cửa kiểu gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Thái Phu Nhân, mama quản sự vội vàng bước lên dỗ dành Cố Minh Châu. Chuyện này rất quan trọng với Thái Phu Nhân, tiểu thư nghĩ kỹ lại xem. Rõ ràng những lời khẩn cầu tha thiết như thế này không có tác dụng với Cố Minh Châu. Nàng nằm vò ra chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, vẻ mặt đầy mệt mỏi, sau đó ngáp dài trước mặt Lâm Thái Phu Nhân và mama quản sự. Mặc cho mama quản sự có nói thế nào thì Cố Minh Châu cũng không chịu mở miệng thêm nữa. Bảo nhà bếp đem một ít bánh ngọt và kẹo trái cây đến đây. Mama quản sự lập tức dặn dò người dưới, Cố đại tiểu thư mà vui vẻ, có khi sẽ tiết lộ một chút chuyện cũng nên. Mama quản sự đưa bánh đến trước mặt Cố Minh Châu, rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng. Khuôn mặt của Cố Minh Châu dần dần hiện lên sự vui vẻ dễ chịu. Hôm nay nàng mệt thật sự, bận rộn từ sáng sớm thức dậy, phải làm rối loạn phòng của Lâm Thái Phu Nhân, còn phải loanh quanh ở cạnh mama quản sự để tìm cơ hội lấy chìa khóa, sau đó trốn trong thiền viện để tìm thứ mà Lâm Thái Phu Nhân đem tới. May mà những thứ tà ma đó đặt trong chiếc hòm được bọc vải đỏ, nếu không muốn tìm thấy thì cũng phải mất khá nhiều công sức. Nhưng những thứ trong chiếc hòm đó đúng là rất thú vị. Búp bê trừ tà, bùa chú, vàng mã, đồ tùy táng, gậy đuổi ma. Rõ ràng những thứ này đều dùng để đối phó với hồn ma của Châu Như Quân. Tiếc rằng chẳng có chút tác dụng nào, bởi vì nàng đã từng thử lâu rồi. Nàng bất ngờ tỉnh lại trong cơ thể của Cố Minh Châu. Tình huống đó đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Từng có một thời gian, nàng cũng nghi ngờ liệu có phải những thứ thần bí trong sách cổ thật sự tồn tại. Vì vậy, nàng mới tìm cơ hội dùng hết một lượt những thứ như tiền vàng mã, bùa chú, ngũ quả, đốt hương, búp bê trừ tà. Nàng không đột nhiên phát tài, cũng chẳng cảm thấy khó chịu ở đâu cả. Có thể thấy những thứ này đều là trò bịp bợm. Hoặc có thể nàng vốn không phải là hồn ma, mà là đầu thai đến nhà họ Cố. Châu Như Quân chỉ là ký ức kiếp trước của nàng mà thôi. Mặc dù những thứ này vô dụng với nàng, nhưng nàng vẫn muốn xem cho kỹ, bởi vì dù sao đây cũng là mục đích của chuyến đi này của Lâm Thái Phu Nhân. Khi nàng đặt chiếc gậy đuổi ma vào tay, thì phát hiện điều lạ thường. Chiếc gậy đuổi ma này khá nặng, chắc chắn bên trong đó có gì bí mật. Nàng tìm kỹ, cuối cùng tìm thấy một vết nứt ở phía dưới chiếc gậy, một lỗ hổng hình tròn, hình như có một cái nút được nhét vào đó. Nàng dùng châm cài tóc cậy cái nút đó ra, đổ được một ít bột phấn từ bên trong chiếc gậy ra ngoài, đưa lên gần mũi người ngửi thì thấy đó là mùi diêm tiêu. Ngoài chiếc gậy đuổi ma này, bên trong những thứ khác cũng có thứ gì đó, nhưng do thời gian gấp rút nàng không kiểm tra hết được, nhưng trong lòng cũng đã nắm chắc phần nào. Mộ nhà họ Thôi được con cháu canh giữ nghiêm ngặt, người trong dòng họ Thôi cũng sống ở xung quanh để trông coi, người bình thường không được đến gần. Cho dù là người bình thường trong dòng họ Thôi đến cúng tế thì những vật đem vào cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng. Đạo sĩ mà Lâm Thái Phu Nhân mời đến cũng không phải ngoại lệ. Nhưng những vật mà Lâm Thái Phu Nhân dặn đem vào thì khác. Những thứ dùng để trừng trị Châu Như Quân không thể cho người khác nhìn thấy. Người trong dòng họ Thôi biết rõ nên cũng không dám kiểm tra kỹ, tránh bị Lâm Thái Phu Nhân ghi thù. Cho nên chiếc hòm này đã được mang vào một cách thuận lợi. Đưa diêm tiêu thuốc nổ vào mộ tổ nhà họ Thôi là để đốt mộ hay là muốn cho nổ tung phong thủy tốt của nhà họ Thôi đấy? Nhà họ Thôi này bị người ta giăng bẫy rồi. Giữ thể diện cho người khác mới là phẩm chất tốt. Vì vậy nàng khôi phục lại chiếc gậy đuổi ma như ban đầu, rồi đặt trở về chỗ cũ. Mặc dù hôm nay đã gây ra sóng gió như vậy, nhưng chắc chắn Lâm Thái Phu Nhân sẽ đổ tội cho Châu Như Quân. Bởi vì sao? Đồ đang đặt trong chiếc hòm bị khóa bỗng nhiên lại chạy ra ngoài. Ngoại trừ người làm thì chỉ có thể là ma đang hoành hành mà thôi. Cho nên Lâm Thái Phu Nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ dự định ban đầu. Bất kể là ai muốn tính kế nhà họ Thôi thì chắc chắn lần này cũng sẽ đạt được mục đích. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy mà ma quản sự xoa bóp chân cho nàng rất vừa tầm. Người trong phòng của Lâm Thái Phu Nhân đúng là rất có ích. Khó lòng từ chối, nàng đành ở lại đây nghỉ ngơi một lát vậy. Đến khi hồi phục tinh thần, vẫn còn không ít chuyện nàng cần phải làm. Mà quản sự phát hiện, Cố đại tiểu thư dựa vào gối tựa mãi không có phản ứng gì. Bèn bất giác ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt thiếu nữ đang thoải mái, hàng mi rũ xuống, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, rất bình yên. Không ngờ Cố đại tiểu thư lại ngủ thiếp đi rồi. Thôi Trình cầm công văn trên bàn lên xem, Thôi Vị đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Cuối cùng đợi đến khi Thôi Trình xử lý xong công vụ, Thôi Vị mới nói, đại ca, sao huynh lại tức giận như thế chứ? Ban nãy còn nói làm liên lụy đến nhà họ Thôi rồi, lại chúng ta đang rất nguy hiểm nữa. Chẳng phải đã bắt được bọn cướp rồi ư? Chỉ cần thẩm vấn thêm là có thể hỏi ra nơi cất giấu tang vật, đến lúc đó là có thể kết thúc vụ án rồi. Thôi Trình ngước mắt, Thôi Vị không khỏi rùng mình. Ánh mắt của đại ca lúc này giống hệt khi đối đầu với bọn tác ta, khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Thôi Trình nói, người mà nha môn bắt được ở hẻm Vĩnh An là ai? Cướp à? Thôi Vị không hiểu, trong số những người đó đã có kẻ thừa nhận chuyên cướp đồ của thương lái rồi mà. Thôi Trình nói tiếp, ngoài chuyện đó thì sao? Thôi Vị nhất thời sững người. Bọn họ còn là thợ khai thác đá, mấy năm nay triều đình rầm rộ chuyện thuế mỏ, việc khai thác đá ở Sơn Tây cũng diễn ra khắp nơi. Không ít người dân bị đưa đến mỏ làm thợ khai thác đá. Đến nay trong số những người đó có người làm trộm cướp, có người làm tử sĩ. Có thể thấy sự bất bình và oán hận của người dân đối với triều đình đã rất sâu. Hoàng thượng sẽ không hỏi đến những chuyện vặt vãnh này, nhưng khi xảy ra chuyện lớn thì đến ngự sự cũng sẽ không tha. Cho nên chuyện lần này chắc chắn phải có kết quả. Hoặc là triều đình hoàn toàn khống chế được bọn trộm cướp, từ nay về sau Sơn Tây sẽ được thái bình yên ổn. Hoặc là sẽ có những vụ án lớn hơn bị bại lộ, liên lụy càng nhiều người hơn. Cuối cùng vụ án này phải kết thúc ra sao đây? Nhưng mà chúng ta đến Thái Nguyên chính là bởi vì đại ca cảm thấy có người ngang nhiên cướp quân lương, không thể xem nhẹ. Ép rằng Sơn Tây cũng sẽ có biến động lớn. Nhưng cho dù là như thế thì chúng ta vừa có thể công vừa có thể thủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ném vụ án này cho nha môn để quay về Phủ Tuyên dẫn binh mà. Nếu số lượng bọn cướp nhiều, binh mã bảo vệ không đủ thì sao? Có lẽ sẽ có dân chúng dựng cờ tạo phản. Nói tới đây Thôi Trinh hơi dừng lại. Vậy thì sẽ phải cần đến binh mạnh mẽ trong tay ta rồi. Thôi Vị hiểu ra, ý của đại ca là những kẻ cướp bị bắt ở trong hẻm Vĩnh An chỉ là một bộ phận, vẫn còn rất nhiều tên khác đang ẩn nấp ở những nơi khác nữa. Có lẽ bọn chúng rất đông, chúng ta cần phải xuất binh vây bắt hàng ổ của bọn chúng. Theo luật pháp của Đại Chu, trộm cắp, cướp của không cần biết có phải là lần đầu hay không đều sẽ bị chém. Nếu thật sự phải dùng đến binh mã thì máu sẽ chảy thành sông. Giọng nói của Thôi Trinh đầy vẻ thờ ơ, nhưng vẻ mặt lại rất nặng nề. Trước đây, những người chúng ta giết ở Phủ Tuyên đều gọi là bọn tác ta. Nhưng nếu đến Thái Nguyên, những kẻ chúng ta đối mặt đều là dân chúng của Đại Chu. Giết người chỉ đơn giản là cầm đao lên. Nhưng nếu không làm rõ những chuyện như giết ai, là đao trong tay ai, thì trong tương lai, nhà họ Thôi cũng sẽ phải gánh tội nặng, chỉ sau một đêm giống như những gia đình quyền quý kia. Thôi bị giật mình nuốt nước bọt. Vậy chúng ta không xuất binh nữa là được, tạo ra chút rắc rối ở biên cương, rồi nói binh mã đang bị giam chân ở đó. Như vậy sẽ khiến Phủ Thái Nguyên hỗn loạn hơn, càng là tội khó có thể tha hơn. Chỉ khi làm rõ tất cả chuyện này thì mới có thể giữ cho nhà họ Thôi bình an, tạo một vị trí không thể lật đổ giống như 5 năm trước vậy. Cuối cùng Thôi Vị cũng nhận ra được sự lợi hại. Nếu đại ca đã nghĩ đến từ lâu, vậy thì chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Phủ Thái Nguyên này còn có ai có tầm nhìn xa hơn đại ca nữa chứ? Cho dù Ngụy đại nhân có đến thì chưa chắc chúng ta đã thua. Chưa chắc ư? Thôi Trinh cười lạnh. E rằng đã bỏ lỡ mất thời cơ mấu chốt rồi. Đầu tiên là chai thuốc bị mở kia, sau đó là tứ đệ và lục thận chi. Vẫn còn có bao nhiêu chuyện mà hắn chưa biết đây? Không thể nào, cho dù tên lục thận chi đó có chuyện không báo nhưng có lẽ hắn sẽ không che giấu được lâu đâu. Để cho người ở cạnh đại lao canh chừng, chỉ cần có tin tức sẽ lập tức bẩm báo. Đợi đến khi đại ca điều tra rõ những chuyện này là chúng ta có thể đưa ra quyết định. Thôi Vị nói rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Thôi Trình biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Trước đó hắn luôn ở trong nha môn là vì muốn nhanh chóng tìm ra manh mối, không ngờ trong nhà lại xảy ra rắc rối. Dặn mẫu thân ở yên trong nhà, Tứ ca xảy ra chuyện rồi, tứ tẩu không còn tâm trí lo chuyện trong nhà nữa, cần có mẫu thân trợ giúp, không thể lại để xảy ra sóng gió như ngày hôm nay nữa. Thôi Vị gật đầu, đại ca cứ yên tâm, mẫu thân sẽ có chừng mực. Thôi Trinh nhắm mắt suy nghĩ, điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham vẫn chưa chịu lộ mặt ở Thái Nguyên này, hắn ta im ắng như thế, phải chăng đã tìm hiểu được chút ít về vụ án này rồi ư? Hầu ra, tùy tùng thân cận bước nhanh vào phòng. Bên phía nhà môn có tin tức rồi, tên cướp đã khai nhận nơi cất giấu tang vật. Thôi Vị mừng rỡ. Thôi Trình hạ lệnh, cho người chuẩn bị ngựa, ta và mấy người qua đó trước. Hắn sợ chậm trễ sẽ có thay đổi, mặc dù chưa rõ tình hình ra sao, nhưng lấy chứng cớ về tay trước là điều luôn đúng. Mấy chục chiếc dương được giấu trong hang núi, bên trong dương đều là tiền vàng, lụa là, còn có một ít hương liệu, đá quý và ngọc trai. Nhà phủ lấy được những chiếc dương này là đã có thể kết án được rồi. Thị vệ bên cạnh bắt đầu chuyển dương ra ngoài. Đừng giấu ở gần đây, lát nữa người của nha môn sẽ đến lục soát xung quanh rất kỹ. Ngụy Nguyên Kham nói rồi lấy lệnh bài ở thắt lưng xuống. Dùng lệnh bài của ta, chuyển những chiếc dương này vào thành Thái Nguyên niêm phong. Trong lúc niêm phong thì viết rõ ra giấy những gì có trong dương, bỏ vào hộp kín rồi cho người đem về kinh thành. Những chiếc dương này không rời khỏi phủ Thái Nguyên, lại có giấy tờ trong hộp kín làm chứng, bất kể lúc nào cũng có thể lấy ra làm chứng cớ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Ngụy Nguyên Kham đi ra khỏi hang nhìn khắp xung quanh. Ngoại trừ việc chuyển những chiếc dương này đi, hắn còn phải dẫn người đi tra xét xung quanh nữa. Cố ý giấu tang vật ở đây, ngoại trừ muốn nha môn phá án một cách thuận lợi ra thì chắc chắn còn có ý đồ khác. Quanh đây có 3 thôn. Sơ Cửu tiến đến bẩm báo. Ngụy Nguyên Kham lên ngựa một cách lưu loát. Hôm nay phải điều tra hết một lượt cả 3 thôn này. Nếu hắn đoán không sai, chắc chắn các thôn này sẽ có rất nhiều người làm thợ khai thác đá. Thôn dân thứ nhất cách đây không xa, Ngụy Nguyên Kham xuống ngựa sau đó đi trách về phía rừng cây ở bên cạnh. Nhiếp Thầm đứng nấp sau thân cây, lồng ngực của y như bị ai đó đâm cho một nhát. Y lập tức giơ tay bước ra. Đại nhân, ta đến để giúp đỡ. Ta sợ đại nhân bận rộn nên muốn đến các thôn quanh đây nghe ngóng tin tức. Chỉ cần hỏi được manh mối có ích, nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với đại nhân. Y đoán Ngụy đại nhân sẽ bị giữ chân bởi những chứng cứ đó, không ngờ lại đến được đây nhanh đến vậy. Đúng là không thể giấu giếm chuyện gì khi đứng trước Ngụy đại nhân này mà. Đôi mắt phượng nhỏ dài của Ngụy Nguyên Kham hơi híp lại, hắn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Nhiếp Thầm rồi. Y đưa bản đồ cho hắn để hắn đi đối phó nha môn, sự chú ý của hắn và nha môn đều đặt vào tang vật. Nhờ vậy, Nhiếp Thầm có thể nhân cơ hội đó đến các thôn xung quanh nghe ngóng tin tức. Vừa lợi dụng người trong tay hắn, lại vừa có thể tiếp tục bày mưu tính kế. Món nợ này phải tính thế nào cho sòng phẳng đấy. Ngụy Nguyên Kham tỏ vẻ không để tâm mà cứ đi về phía trước. Nhiếp Thầm lập tức đi theo. Đại nhân, ngài dẫn vị huynh đệ này đi điều tra e rằng không tiện lắm. Người khác nhìn vẻ ngoài của ngài sẽ sinh nghi ngay. Chỉ có thể âm thầm dò xét tình hình mà thôi. Hay là chúng ta chia nhau ra hành động, ta sẽ giả làm thương lái qua đường để đi hỏi thăm tin tức. Nếu đại nhân không yên tâm thì để vị huynh đệ này giả làm tùy tùng của ta, cùng ta hành động. Ta nghe ngóng được tin tức gì, vị huynh đệ này cũng có thể biết, như vậy sẽ không sợ ta giấu riêng nữa. Bảo hắn giả làm tùy tùng bán mạng cho Nhiếp Thầm ấy hả? Sơ Cửu nhíu mày, sao có thể như thế được chứ? Ngoại trừ Tam gia, hắn sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai. Ngụy Nguyên Kham nhìn Sơ Cửu, Sơ Cửu lập tức gật đầu. Tam gia yên tâm, thuộc hạ sẽ canh chừng y thật kỹ. Dù sao thì đều là giả mà. Ngụy Nguyên Kham đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất trước mặt hai người. Sơ Cửu lạnh lùng, đi thôi. Nhiếp Thầm cười vui vẻ, vừa đi vừa lấy từ trong người ra một chiếc túi thơm rồi nhét vào trong tay Sơ Cửu. Thịt khô của Bách Vị Cơ đó, ngon lắm, thỉnh thoảng lấy ra ăn cho đỡ buồn mồm cũng được. Sơ Cửu ném chiếc túi vào tay y, mặt lạnh như tiền, đi mau lên. Không gấp, lần đầu cho độ chắc chắn sẽ không ăn. Trước lạ sao quen, Nhiếp Thầm rất có lòng tin với suy đoán của trưởng lão gia. Sở trường của trưởng lão gia là ước đoán lòng người. Trước khi đến đây, y nhận được thư của trưởng lão gia nói nếu gặp Ngụy đại nhân, chỉ có thể nói sự thật, bởi vì người này quá mức thông minh, nói dối sẽ bị phát hiện ngay. Có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ với người bên cạnh Ngụy đại nhân. Chỗ thịt khô này cũng là trưởng lão gia bảo y chuẩn bị. Y cũng tò mò là tại sao trưởng lão gia lại biết những chuyện này. Nhưng rất nhanh, trưởng lão gia đã cho y biết đáp án. Bởi vì trưởng lão gia đã từng gặp Ngụy đại nhân và người bên cạnh ngài ấy. Người bên cạnh Ngụy đại nhân có thể ngửi thấy mùi thịt thơm. Thịt thơm? Thịt gì vậy chứ? Nhiếp Thầm đuổi theo Sơ Cửu rồi hít một hơi. Người không muốn biết đây là thịt gì khô ư? Chương 24. hết hồn. Sở Cửu không muốn nói chuyện với Nhiếp Thầm. Tên Nhiếp Thầm này rất đáng ngờ, không thể tin được. Nhưng hắn cũng bất giác nuốt nước bọt. Lúc y ném chiếc túi qua đúng là thơm thật. Trước khi đi làm việc, có thể ăn một miếng thịt khô nhỉ? Chà, không biết đến khi nào hắn mới có thể được sống những ngày tháng thần tiên như thế đây. Sơ Cửu chấn chỉnh tinh thần, thôn dân đang ở trước mặt rồi, hắn phải lên dây tinh thần mới được. Nhiếp Thầm nhìn xuống bờ ruộng. Trên bờ ruộng có không ít người đang đi lại, nhìn qua đều là phụ nữ và người già. Lạ thật, giờ này đi thu hoạch ngô cũng hơi sớm rồi đấy. Hơn nữa những công việc như thế này sao lại không có đàn ông làm nhỉ? Đúng là có điểm bất thường. Không biết Sơ Cửu đã đứng sau Nhiếp Thầm từ lúc nào, giống như tùy tùng của Nhiếp Thầm vậy. Hai người bắt đầu đi về phía những người đó. Cố Minh Châu ngủ rất ngon, Lâm Thái Phu Nhân và Mama quản sự cũng không dám gọi nàng dậy, bởi cố đại tiểu thư này có tật nếu ngủ không ngon sẽ không ngừng kêu gào ầm ĩ, luôn khiến người khác không thể sống yên. Lâm Phu Nhân đến tìm, thấy dáng vẻ này của con gái thì không khỏi đau lòng. Sao mới thế này đã ngủ rồi? Bà vội vàng sai người cẩn thận chuyển Cố Minh Châu sang sập mềm ở phòng bên cạnh, rồi ngồi đó trông. Nhìn thấy hai mẹ con này, Lâm Thái Phu Nhân tỏ vẻ tiếc hận. Phủ Hoài Viễn Hầu đã ra nông nỗi này rồi, nhưng hình như bọn họ lại chẳng hề sốt ruột. Lâm Thái Phu Nhân tức giận trở về phòng. Mama quản sự cũng vội tới xoa bóp vai cho Lâm Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đừng tức giận mà hại tới sức khỏe. Chỉ là hầu gia nhất thời sốt ruột mà buộc miệng nói như vậy thôi. Trình Ca Nhi là do ta rất ruột sinh ra, sao ta có thể cứng rắn với nó chứ? Ta giận là giận kẻ đứng sau giả thần giả quỷ. Ta mà điều tra ra được, chắc chắn sẽ trị tội thật nghiêm. Dám giở trò trước mặt ta, khiến cho bà ta mất hết thể diện, chỉ có lột ra kẻ đó mới khiến cho bà ta thoải mái được. Mama quản sự tiếp, nô tỳ đã dặn người dưới kiểm tra hết một lượt những người hôm nay đến chỗ của người rồi, nếu là người trong nhà làm thì chắc chắn có thể tra rõ ràng. Nghĩ đến Cố Minh Châu như nắm bùn không tài nào nắm bắt được, tâm trạng mới vừa khôi phục của Lâm Thái Phu Nhân lại bắt đầu dậy sóng. Nghĩ lại những lời hôm nay Trinh Ca Nhi nói với ta, có lẽ là do ở nha môn quá vất vả, nếu không phải vì vụ án của Hoài Viễn Hầu thì nó cũng không phải lặn lội từ Phủ Tuyên đến Thái Nguyên. Này, nhà ta đã bận rộn đến mức này rồi mà người của Phủ Hoài Viễn Hầu vẫn giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Muội muội đó của ta từ lúc còn ở nhà đã như thế rồi, ngày nào cũng mơ mơ màng màng, không biết muộn phiền là gì. Tuổi không còn nhỏ mà chẳng có ai hỏi cưới, tận đến khi Phủ Định Ninh Hầu làm khách mới gặp được Hoài Viễn Hầu, sau đó mới thuận lợi trở thành Hoài Viễn Hầu phu nhân. Mama quản sự vội đáp, nếu Lâm phu nhân không có người chị họ là người thì sao có thể nở mày nở mặt như ngày hôm nay được chứ? Còn người ta đâu thể may mắn cả đời. Lâm Thái Phu Nhân mở chiếc khăn trong tay ra. Nếu nó còn không biết suy nghĩ, ta cũng sẽ không giúp nó nữa. Qua lần này, hy vọng Hoài Viễn Hầu sẽ trung thành với Trinh Ca Nhi, làm việc cho Trinh Ca Nhi. Như thế cũng có thể coi là người biết báo đáp. Mama quản sự đáp lại, bà ta ngập ngừng trong giây lát rồi lại nói, vậy chuyện đó chúng ta có làm nữa hay không ạ? Mama quản sự là đang ám chỉ chuyện của Châu Như Quân. Hầu gia đã dặn quyết không được để xảy ra chuyện lần nữa. Ngày mai chính là ngày mà đạo sĩ đã tính. Thế nhưng hiện giờ trong nhà đang xảy ra chuyện, thật là hơi khó làm. Mama quản sự nói nhỏ, hay là hoãn lại ạ? Lâm Thái Phu Nhân lập tức nhíu mày, không phải ngươi không biết lão thần tiên đó linh nghiệm cỡ nào, sao có thể tùy ý thay đổi ngày lành đã được tính ra cơ chứ? Những chuyện khác thì thôi, chỉ riêng chuyện này là không thể nghe theo Trinh Ca Nhi được. Làm xong chuyện này cũng coi như đã cắt bỏ được tâm bệnh của ta. Mama quản sự nói, nô tỳ đã biết, lát nữa sẽ cử người đi mời hai vị tiên nhân. Ngày mai đi sớm một chút, trên dưới chuẩn bị cho tốt, đừng để Trinh Ca Nhi biết. Lúc làm chắc cũng dễ, chẳng qua chỉ là làm phép thôi. Vân xương cốt của Châu Thị đi, sau này trong ngôi mộ đó chẳng còn gì, Châu Thị cũng không thể làm chuyện yêu ma quỷ quái hại người được nữa. Lâm Thái Phu Nhân nói xong bèn bưng chén trà lên uống. Từ sau khi bị dọa ở nhà, hầu như chẳng có mấy lần ta được ngủ yên giấc. Rõ ràng Châu Thị đó là người sai trước, giờ làm ma cũng cứ bám giết lấy ta và Trương Thị. Đã chết một lần rồi mà còn không biết ăn năn. Nếu Châu Thị đó an phận thì sao ta có thể làm những chuyện như thế này chứ? Suy cho cùng, cũng là do Châu Thị đó tự làm tự chịu. Mama quản sự đang chuẩn bị đi sắp xếp, Lâm Thái Phu Nhân lại dặn, nói với hai vị tiên nhân là nếu ngày mai có thể làm một cách thuận lợi thì ta sẽ bồi dưỡng họ nhiều hơn. Thái Phu Nhân, một nha hoàn đi vào bẩm báo, Hoài Viễn Hầu Phu Nhân bảo nô tỳ thông báo với người là Phu Nhân và Cố Đại Tiểu Thư phải trở về rồi. Lâm Thái phu nhân nhíu mày, bà ta vừa đi Châu Châu đã dậy rồi. Để họ về đi, giữ lại cũng chỉ khiến gia đình thêm hỗn loạn. Họ về rồi quản sự trong nhà cũng tiện điều tra kẻ trộm búp bê trừ tà. Cố Minh Châu về đến tiểu viện nhà họ Cố rồi ăn cơm với Lâm phu nhân. Hai mẹ con vừa mới đi tản bộ trong sân thì nghe thấy tiếng bẩm báo của quản gia. Biểu công tử nhà họ Phùng đến ạ. Phùng An Bình đến báo tin. Trong số những kẻ bị bắt ở hẻm Vĩnh An, có kẻ đã khai ra nơi cất giấu tang vật rồi. Phùng An Bình uống một hơi hết chén trà rồi chép miệng, hình như không thưởng thức ra mùi vị gì. Đúng là đáng tiếc. Vẻ mặt của Lâm phu nhân tràn đầy mong đợi. Kết quả sao rồi? Phùng An Bình lắc đầu mờ mịt. Không tìm thấy. Sau khi có được lời khai, bọn họ lập tức ra ngoài thành, chạy tới mức cổ họng sắp bốc khói. Khó khăn lắm mới tìm được hang núi ấy. Tìm kỹ hết một lượt cả hang núi rồi nhưng mà chẳng tìm thấy gì. Lâm phu nhân thất vọng, mà quản sự ở bên cạnh cũng thầm thở dài. Chỉ có đại tiểu thư không biết gì là vẫn cười tươi. Lâm phu nhân nói, chẳng lẽ là do tên cướp đó nói bậy? Sau khi trải qua tra tấn đánh đập, phần lớn phạm nhân đều sẽ tùy tiện nhận tội. Đương nhiên cũng có kẻ vì muốn thoát tội nên cố ý như vậy. Đến lúc đó triều đình không tìm được chứng cứ, cũng chỉ có thể cho rằng kẻ đó bị oan. Nhưng bọn ta không hề tra tấn, chỉ dọa dẫm chút thôi, là tự hắn muốn lấy công chuộc tội. Bọn họ đều cảm thấy vụ án này không dễ thẩm vấn, nhưng không ngờ có một kẻ chịu khai nhận, chỉ tiếc là đến cùng lại trở thành công cốc. Nghe tới đây, Lâm phu nhân bỗng lẩm bẩm, cũng không biết đến bao giờ mới có thể tra rõ chân tướng của vụ án này đây. Phùng An Bình nói, có lẽ là sau khi mấy tên cướp kia bị bắt, đồng bọn thấy tình thế không ổn thì đã giấu tang vật đi nơi khác rồi. Nhà môn vẫn cho người tìm kiếm ở xung quanh, nếu có kết quả ta sẽ cho người đến báo tin. Không tìm thấy tang vật, sắc mặt của Định Ninh Hầu cực kỳ khó coi. Bọn họ đều cảm thấy có thể là do tên cướp kia chỉ vậy, nhưng Định Ninh Hầu lại cho rằng đã có người ra tay trước để Xích Hầu dưới trướng đi xem xét xung quanh, có lẽ sẽ phát hiện ra dấu vết. Lâm phu nhân nghĩ kỹ, nơi giấu tang vật là nơi nào? Trong số tang vật đó có ngựa chiến mà Hầu gia đã mất không? Ngựa chiến là vật sống, nếu bọn cướp biết trước tin tức thì việc đưa ngựa chiến đi sẽ rất dễ dàng, cho nên tang vật mà Phùng An Bình nhắc tới chắc không phải là ngựa chiến. Nhưng nếu như cất giấu tang vật là ở trong núi, có lẽ ở nơi cách đó xa hơn có thể tìm được ngựa chiến. Bà đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, cứ có được một chút tin tức là bà lại không nhịn được mà nghĩ nhiều. Phùng An Bình hiểu lầm ý của Lâm phu nhân. Phu nhân đừng phái người đi tìm, ở đó không được yên ổn, có nhà sai là đủ rồi. Lâm phu nhân cảm thấy lạ, không yên ổn ư? Phùng An Bình gật đầu, ở đó thường xuyên có động đất, năm ngoái có một vụ lớn làm chết rất nhiều người, tình trạng lúc đó thê thảm lắm, rất nhiều người bị hất tung lên, có người còn mất hết quần áo nữa. Động đất? Cố Minh Châu ngẩng đầu lên, cho dù động đất có thể hất bay người nhưng tại sao quần áo trên người lại mất được? Phùng An Bình nói xong để đứng dậy chào tạm biệt thì phát hiện Cố Minh Châu đi đến đưa một đĩa bánh ngọt trước mặt y. Phùng An Bình không khỏi cảm thấy ấm áp, vẫn là Châu Châu ngoan ngoãn. Ăn xong chỗ bánh ngọt này, y cũng không cần về nhà nữa mà cứ đi thẳng ra ngoài thành tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh hang động ấy. Nếu đã tranh thủ được thời gian, Phùng An Bình cũng nói thêm mấy câu. Nhà môn đi điều tra các thôn gần đó cũng là muốn tìm hiểu xem người dân trong thôn có quan hệ gì với bọn cướp ấy hay không. Ta thấy chắc là không liên quan. Đàn ông trong thôn đều chết hết trong lần động đất đó cả rồi. Toàn phụ nữ trẻ nhỏ với người già thì có thể làm được gì chứ? Lâm phu nhân kinh ngạc. Sao lại như vậy? Lần động đất đầu tiên đè chết nhiều người, đàn ông trai tráng trong thôn đều đi cứu người hết. Nhưng lúc đó lại xảy ra động đất lần thứ hai, núi bị sạt lở, những người đàn ông đó cũng bị chôn vùi trong đó. Lâm phu nhân liên tục niệm kinh rồi kéo Cố Minh Châu lại. Bà không muốn con gái nghe được những chuyện thê thảm như thế, cho dù con gái bà không hiểu gì. Tin tức đã được truyền đến người cần, Phùng An Bình đứng dậy ra về. Lúc bước ra khỏi nhà họ Cố, y bèn liếc nhìn về phía nhà mình thì thấy cổng nhà đang mở. Y không khỏi cảm thấy hoang mang, lẽ nào nhà y bị trộm ghé thăm ư? Khó khăn lắm y mới tiết kiệm được một chút tiền, nếu bị trộm mất, y cũng đi gặp tổ tiên luôn được rồi. Nghĩ đến đây, Phùng An Bình mặc kệ hết mọi chuyện, y vội vàng bước vào sân kiểm tra. Vừa vào cổng đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp như tạc của Sơ Cửu. Vào đi. Một giọng nói nhẹ từ trong nhà vọng ra. Nghe thấy tiếng của Ngụy Nguyên Kham, Phùng An Bình không dám chậm trễ mà lập tức đẩy cửa đi vào. Y cung kính hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Y tưởng rằng sau chuyện lần trước phải một thời gian nữa Ngụy đại nhân mới cho gọi y. Không ngờ tháng ngày yên ổn lại ngắn ngủi đến thế. Cũng may là sau nhiều lần tiếp xúc với Ngụy đại nhân, sự sợ hãi trong lòng y cũng đã vơi dần bớt. Phùng An Bình không thể quên cảm giác sợ hãi muốn chết trong lần đầu gặp Ngụy đại nhân. Trong lúc đang suy nghĩ, y liếc thấy những chiếc dương đang xếp ở góc nhà. Nhà y có những thứ này từ bao giờ thế? Ký tên đi. Ngụy Nguyên Khang chỉ vào tờ giấy trên mặt bàn. Phùng An Bình vô thức cầm giấy lên. Ngụy Nguyên Khang nói, phải kiểm tra cho đủ. Nếu xảy ra sai sót, triều đình trách tội xuống thì sẽ hỏi tội một mình ngươi. Ngụy Nguyên Khang vừa dứt lời, một tùy tùng thân cận bước lên mở một chiếc dương trong số đó ra. Ánh sáng chói mắt của tiền vàng đập vào mắt Phùng An Bình. Chỗ vàng bạc tơ lụa này ở đâu ra thế? Phùng An Bình lập tức nghĩ tới những đồ vật bị mất trong vụ án thương lái bị cướp, trong đó có tiền vàng, đồ làm từ ngọc, đá quý và san hô, còn có một hộp trang điểm mẫu đơn bên trong có rất nhiều ngọc trai. Những thứ mà người trong nha môn cực khổ vất vả tìm kiếm, giờ lại đang ở đây. Phùng An Bình dụi mắt không dám tin vào mắt mình. Những thứ này là... tang vật. Ngụy Nguyên Khang trả lời một cách thờ ơ. Hai chân Phùng An Bình mềm nhũn, y ngã ngồi xuống đất. Tổ tiên ơi, cảm giác sắp chết lại quay lại rồi. Ngụy đại nhân chia chiến lợi phẩm cho y rồi, còn bắt y ký giấy sang tên nữa. Y sắp đi đời rồi. Giọng nói của Ngụy Nguyên Khang lạnh đi. Không qua đó kiểm kê cho rõ đi mà còn ngồi ngây người ra đó. Ngụy đại nhân, ngài xem xét lại đi ạ. Thần không phù hợp. Phùng An Bình cầu xin. Thần còn chưa lấy vợ sinh con, chưa kế nghiệp nhà họ Phùng. Hay là ngài đổi người khác đi. Hàn đại nhân thống trị của phủ Thái Nguyên có chức quan cao hơn thần. Ngươi là thông phán của phủ Thái Nguyên, được phân công quản lý việc kiện cáo, hơn nữa còn có trách nhiệm giám sát. Ánh mắt của Ngụy Nguyên Khang sắc bén. Mau làm cho xong, ngươi còn phải bỏ giấy tờ vào hộp kín, sau đó trình lên hoàng thượng. Trình lên hoàng thượng ư? Ngụy đại nhân, dù có ngang ngược thế nào thì cũng không thể chia chiến lợi phẩm cho hoàng thượng đâu. Phùng An Bình nhìn kỹ tờ giấy đã nhăn nhúm trong tay mình. Đại nhân, đây là... Ta không yên tâm với nha môn của phủ Thái Nguyên, nghi ngờ bên trong có kẻ lén lút thông đồng với bọn cướp. Tạm thời cứ niêm phong số tang vật này lại đã. Đợi đến khi điều tra rõ vụ án, ta sẽ giải thích với hoàng thượng. Nhưng trước thời điểm đó không được tiết lộ cho người khác biết. Ngụy Nguyên Khang đi ra ngoài. Nhanh chóng làm cho xong đi. Mặc dù Phùng An Bình nhát như thỏ đế, nhưng cũng xem như là người chính trực. Từ ngày làm quan luôn làm việc rất cẩn thận, trong sạch. Sau này triều đình điều tra xuống cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ chất vấn. Ngụy Nguyên Khang đứng trong sân ngẩng đầu nhìn trời. Trên đỉnh đầu có một con diều hâu giấy bay ngang qua, nhìn phương hướng có vẻ như bay vào nhà họ Cố. Trong đầu Ngụy Nguyên Khang lại xuất hiện cảnh tượng Cố đại tiểu thư đẩy tên hung thủ kia xuống sườn núi một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Hắn không khỏi nhíu mày. Có thể là hắn nghĩ nhiều. Hắn luôn cảm thấy Cố đại tiểu thư này đang có một bí mật nào đó. Không lâu sau, Phùng An Bình ra ngoài bẩm báo. Đã kiểm kê xong rồi ạ. Nói rồi bèn run rẩy đưa tờ giấy cho Ngụy Nguyên Khang. Hy vọng sau này Ngụy đại nhân đừng bắt y làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Ngụy Nguyên Khang nói, đồ để ở chỗ ngươi, ta sẽ cho người đến đây trông chừng. Phùng An Bình tròn mắt. Đại nhân, như thế không thích hợp lắm đâu. Nhỡ đầu triều đình lục soát khắp nơi. Cho dù phải lục soát cả phủ Thái Nguyên, nhà phủ cũng sẽ lục soát nhà của người ngoại tịch trước. Nha phủ không có chứng cứ chứng minh tang vật đã vào thành nên sẽ không làm những chuyện khó khăn phức tạp như thế. Phùng An Bình nuốt nước bọt, nói thì nói vậy, nhưng những chiếc dương này để hết trong nhà y, sao y có thể ngủ yên được đây? Ngụy Nguyên Kham lại ngẩng đầu lên nhìn con diều hâu giấy kia. Sao ngươi lại mua nhà cạnh nhà họ Cố? Phùng An Bình hoang mang buột miệng nói ra sự thật. À, thật ra nhà bên đó vốn là của tổ tiên thần để lại. Thần cũng muốn mua lại, nhưng sau đó mới biết đã bị nhà họ Cố mua rồi. Nếu đã không thể mua lại thì cứ ở bên cạnh, ngày ngày ngắm nhìn cũng được. Những lời Phùng An Bình nói không giống là đang nói dối. Ngụy Nguyên Khang cũng không hỏi thêm nữa, mà dẫn Sơ Kỳ quay người đi rời khỏi đó. Hai người ra khỏi hẻm rồi lên ngựa, chạy thẳng đến nơi dừng chân. Ánh mắt của Ngụy Nguyên Khang lướt qua dòng người đông đúc tấp nập, bắt gặp một bóng người quen quen. Người này đi hơi khập khiễng, là tùy tùng của y và bà đó, người mà hắn gặp trong hẻm Vĩnh An buổi tối hôm đó. Nếu y và đó sống trong phủ Thái Nguyên này, nhìn thấy hai người này trên phố cũng là điều bình thường. Nhưng Ngụy Nguyên Khang nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của y và đó đâu. Về đến nơi ở, Ngụy Nguyên Khang rửa tay rồi bắt đầu xem công văn trên bàn. Sơ Cửu không nhịn được hỏi. Công tử, Ngài nói xem trận động đất đó là thế nào vậy? Hắn và Nhiếp Thầm vào thôn hỏi thăm thì biết được ba thôn đó đã chết không ít người trong trận động đất. Đó không phải là động đất. Ngụy Nguyên Kham hờ hững trả lời. Động đất sẽ không làm bay mất quần áo của người. Đó là do có luồng sức mạnh đánh vào khiến quần áo bị bật ra khỏi cơ thể. Đó là cảnh tượng nổ bằng thuốc nổ. Sơ Cửu bừng tỉnh. Bọn chúng lại dùng thuốc nổ. Chẳng lẽ là... Vậy tiếp theo chúng ta phải điều tra thế nào ạ? Ngụy Nguyên Kham cầm bút lên viết công văn. Có người đang âm thầm từng bước dẫn dắt triều đình điều tra án. Không chỉ vậy mà còn cuốn theo cả Thôi Trinh vào. Hắn lập tức nghĩ tới sự kỳ lạ được phát hiện ở Kinh Thành. Định Ninh Hầu Thái Phu Nhân mời hai vị tiên nhân về rồi vội vào chạy tới Thái Nguyên. Hắn không quan tâm đến nhà họ Thôi, nhưng vì liên quan đến nàng, hắn phải điều tra cho rõ ràng. Hai tên đạo sĩ kia có ý định lừa Định Ninh Hầu Thái Phu Nhân mắc bẫy. Hiện giờ, vụ án ở phủ Thái Nguyên và vụ án này có liên quan nhau, không thể chỉ đơn giản là trùng hợp. Cho dù là trùng hợp, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà họ Thôi quấy nhiễu sự an yên của nàng. Ngụy Nguyên Kham nói, cho người canh chừng chặt chẽ ở mộ tổ nhà họ Thôi, sáng sớm mai ta sẽ qua đó. Cố Minh Châu thả diều để ra hiệu cho Liễu Tô đến cổng sau. Nay đã lấy được giấy tờ, sự suy đoán trong lòng nàng cũng đã được chứng thực. Đó không phải là động đất, mà là cảnh tường bị nổ. Vậy nên, những người đó đang đào mỏ trộm ư?